Thần cấp may mắn, chương 17:17, gặp lại người quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này tư thế hai người vô cùng mập mờ, phân nửa cơ thể của nữ nhân kia đều dựa vào trên ngực Phương Hảo, cái mùi hương thoang thoảng trên mái tóc đen nhánh tỏa vào trong mũi hác còn. Còn tốt, phía trên của nữ nhân này chính là ống thép, nàng muốn ngồi thẳng lên nhưng làm thế nào cũng làm không được, chỉ có thể như thế nằm ở trên ngực Phương Hảo. Cái kia, là gì? Vương Hạo nhìn chung quanh một chút, vội vàng nói. Ách, có người đến, người trước tiên có phải là cũng nên đem còng tay giải khai cho ta hay không a? Nếu không khi có người đến sẽ hiểu lầm, người yên tâm, ta có thể bảo đảm không có cái ý nghĩ gì khác. Được, vừa rồi trong lúc nguy cấp Vương Hạo cứu nàng hai lần đã đưa lên tác dụng cực lớn, nàng lúc này không có một chút gì kháng cự. Ta liền lập tức giúp ngươi mở còng, móc ra chìa khóa giúp Vương Hạo mở ra còng tay. Vương Hạo hoạt động cánh tay một chút, thở phào. Cuối cùng cũng dễ chịu hơn rồi. Lúc này nơi đây đã sớm có một đám người vây kín, dù sao sự tình dạng này không khác gì là bộ phim hành động của Hollywood. Những người bình thường nơi nào từng thấy qua, toàn bộ đều vây lại xem náo nhiệt. Thời gian chưa tới nửa phút, ở xung quanh bên ngoài đã bị vây kín đến cả ngàn người. Về phần những tài xế vừa mới bị đụng xe kia càng là trực tiếp đi tới, đứng vây chiếc xe Ferrari lại. Mỗi người tự suy tính cho mình một cái ý định tiếp theo nên làm gì. Dù sao tai nạn giao thông dạng này tuyệt đối không phải là nhỏ, mấy năm đều chưa hẳn đã có thể nhìn thấy một lần. Đến, cẩn thận chút. Vương Hảo trước tiên đem hai tay đặt ở dưới nách cô gái, làm cho thân thể nàng nhẹ nhàng run lên một chút. Thế nhưng lúc này nàng cũng không lo nghĩ được nhiều như vậy. Vương Hảo dùng sức, đem nàng từ vị trí bên trên đẩy ra ngoài. Làm như vậy hậu quả chính là nữ nhân vô cùng thân mật trực tiếp ngồi vào trên đùi hắn. Da rẻ rất mềm, rất có độ co giãn. Tràng cảnh hoa mỹ dạng này tuyệt đối cho dù là một tên nam nhân được phúc tinh chiếu rọi cộng thêm việc tu luyện cả chục kiếp cũng chưa được như vậy. Thế nhưng là Vương Hạo bây giờ lại không có tâm tình quản nhiều như vậy. Uy lực của phi thường không may cũng chưa biết có đi qua rồi hay không. Hơn nữa ước chừng bên ngoài 5 mét đã bị các chủ xe bị tai nạn đến đây vây lại. Lúc này chính là thời điểm cảm xúc mọi người đều kích động. Vương Hạo tự nhiên không thể để cho nữ nhân này ra mặt, cho nên hắn nhỏ giọng nói. Người ở trong xe đừng có nhúc nhích, tuyệt đối không nên ra ngoài. Loại thời điểm này mọi người cảm xúc đều rất kích động, người đi ra ngoài không chừng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cho nên bất kể như thế nào ngươi cũng thành thật ở trong xe, nếu có thể gọi điện thoại kêu người đến thì liền gọi đi, ta đi ra ngoài trước ứng phó một chút. Nữ nhân kia cắn môi, kính râm lớn ngăn trở mặt nàng, nhìn không ra nàng bây giờ biểu lộ như thế nào, bất quá tay thoáng có chút run rẩy vẫn là bán đứng nàng. Ngươi cẩn thận chút, yên tâm đi, ta không có vấn đề gì đâu. Vương Hạo cười cười, sau đó liền mở cửa xe, trước khi bước ra quay lại nói. Đem xe khóa lại cho chặt, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì cũng đừng đi ra. Ân, nữ nhân kia rất dứt khoát gật gật đầu. Xuống xe, Vương Hạo lúc này mới thấy rõ tràng diện chung quanh. Ông trời ơi, trọn vẹn hơn 50 chiếc xe đụng thành một đoàn AH. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa không nói. Cách phạm vi này tương đối gần thì có một chiếc Toyota Polar, hai chiếc Honda Accord, một chiếc Audi A6L, A4L một chiếc, Ford Mustang một chiếc, lại xa một chút còn có ba chiếc xe không thấy rõ lắm là cái kiểu xe gì. Cái cảnh tượng hoành tráng này giống như phim, tốc độ cùng kích thích 8, mà không cần xử lý hậu kỳ. Mắt thấy người gây ra, tai họa, rốt cục cũng xuất hiện, quần chúng vây xem ở chung quanh lập tức bắt đầu nghị luận. Mau nhìn, đi ra. Là một tên nam nhân. Ngồi ở vị trí lái xe tựa hồ là một người phụ nữ, tình huống như thế nào a? Phú bà bao nuôi tiểu bạch kiểm sao? Khó mà nói được, người phụ nữ kia giống như còn rất trẻ, ta xem AH, nhất định là cái tình nhân tỷ phú gì đó hoặc là một người con gái nuôi. Có khả năng, nói như vậy, vì có thể lái được loại xe sang trọng như thế này đều không phải là người bình thường, thế nhưng vấn đề là ở chỗ, người lái xe là một phụ nữ. Chỗ ngồi kế tài xế lại là một người đàn ông trẻ tuổi, hơn nữa nam nhân này lại có một chút đẹp trai, cho nên đương nhiên, những người này liền đem Vương Hạo xem như là trai bao của tình nhân tỷ phú hay là con gái nuôi gì đó. Nếu không tại sao nói đầu óc của đám người này có thể liên tưởng đến tận trời xanh mấy trăm triệu năm ánh sáng đâu. Quần chúng bên kia vây xem nghị luận ầm ĩ, mà ở đây bên trong đã có mấy người chủ xe xông lên. Các ngươi, con mẹ nó, lái xe làm sao thế hả? Một tên chủ xe rõ ràng cảm xúc vô cùng xúc động, xông lên liền nắm lấy cổ áo Vương Hạo. Cái này con mẹ nó là đại lộ, ngươi một tên tiểu bạch kiểm, hành sự, cũng con mẹ nó cho qua đi, nhưng có thể nhìn địa điểm được hay không? Những người khác ở một bên trong lòng cũng đều đầy căm phẫn. Chính phải, các ngươi những người này có thể hay không chú ý địa điểm một chút? Trên đường cái là địa phương để các ngươi thân mật hay sao? Các ngươi xem đi, bây giờ thì đâm bao nhiêu cái xe rồi hả? Vị đại ca kia ngươi trước tiên đừng kích động, chuyện gì cũng từ từ nói. Vương Hạo vô cùng dứt khoát giơ tay lên biểu thị bản thân không phải là cố ý. Dù sao sự tình cũng đã qua rồi, bây giờ nói những cái kia đều là vô dụng, ngươi như thế này cũng không có giải quyết được vấn đề gì. Con mẹ ngươi đánh rắm, người kia giơ lên nắm đấm liền muốn đánh người. Ta đây là mới vừa mua xe mới, còn chưa đi tới 100 km kết quả là ra chuyện lớn như vậy. Đầu xe đều bị đụng bay, người chung quanh đều cùng một chỗ gật đầu. Ngươi nói rất đúng, ta cũng là xe mới đây, đụng đau lòng biết bao. Ta liền nói bị hận nhất chính là loại trai bao như ngươi, làm gì cũng không làm đều phải dựa vào nữ nhân ăn cơm hay sao, lần này gây ra họa lớn như vậy, nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Làm không tốt a hát, quan hệ giữa hắn cùng nữ nhân kia bại lộ ra ngoài, cái ông chủ phía sau kia của hoặc là cái tên cha nuôi gì đó không chừng sẽ làm thịt hắn, để mà giải hận a, lần này những chiếc xe đụng phải đều thuộc vào hàng trung đẳng, thân phận những chủ xe kia ai mà không phải là tầng lớp có địa vị trong xã hội. Mặc dù nữ nhân kia cưỡi là Ferrari, cũng vẫn không để bọn hắn có cái gì cố kỵ. Không có nói quá lên, những chủ xe ở đây công bố lên một chút thân phận, còn không thể góp thành một cái cấp bậc xã hội trung thượng lưu tiêu chuẩn hay là sao? Không phải như mọi người nghĩ đâu. Vương Hạo buồn bực nói. Chúng ta có thể từ từ nói chuyện được hay không? Cái con, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Người nói thật dễ nghe à. Một chủ xe kích động giơ lên nắm đấm trực tiếp đấm thẳng vào mặt Vương Hạo, kết quả lại không nghĩ đến, hắn giơ lên nắm đấm được có một nửa, liền bị một cái bàn tay đầy thịt là thịt bắt chặt lại. Sau đó liền nghe được một thanh âm chất phác vang lên. Hạo ca, ở tình cảnh này lại còn có người nhận biết ta. Vương Hạo tò mò nhìn lại, lập tức liền thấy một người trẻ tuổi mập mạp đầy thịt, trong miệng ngậm điếu thuốc, bên cạnh còn đi theo hai người đàn ông tay đầy hình xăm. Cái tên mập mạp kia mặc một bộ áo phông đơn giản, trên cổ mang theo một cái sợi dây chuyền vàng to chừng ngón út, nách kẹp cái bao, đứng ở nơi đó bộ dáng tựa như một tòa núi thịt. Hạo ca, thật là ngươi. Ngươi là, Vương Hạo đưa lấy hai mắt nhìn kỹ, sau đó bỗng nhiên cười rộ lên. Ta dựa vào, nhầm tính, mấy năm không gặp không ngờ ngươi lại béo thành dạng này rồi. Ha ha ha, đúng vậy a, trời sinh không có cách nào khác, uống nước đều cũng phát phì nha. Người gọi nhâm tính tùy tiện đẩy một cái, tên nam nhân nhất thời xúc động trước đó trực tiếp liền bị đẩy đi giống như một con gà ngã té một bên, nhâm tính cười nói. Mụ nội nó, khi học cao trung hai ta thế nhưng là uống rượu đánh nhau kết thành giao tình, kết quả hảo ca ngươi đậu lên đại học liền không có liên hệ với ta, hôm nay đây là tình huống gì a hát. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, cách chương.